Chương 56, yên lặng xem kỳ biến. Tần Tự quay đầu nhìn về phía Tần Uyển cùng Tần Chan, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, ta an vị Lục Trúc cô nương xe ngựa đi, hai vị tỷ tỷ có thể lên xe. Tứ muội Tần Uyển cắn răng, ngươi ngồi tướng phủ xe ngựa đi dự tiệc, làm cho người ta thấy được giống cái gì lời nói người ngoài hội ác ý phỏng đoán ngươi cùng nam tướng quan hệ không quan hệ à, nhà ta tướng gia vốn là coi trọng tứ cô nương, muốn nạp tứ cô nương làm thiếp. Lục Trúc tiếu xinh xinh nói, cho nên vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Tần Tự nghe Lục Trúc lời nói, khoe môi nhỏ không thể nhận ra nhữ nhữ, cũng không nói gì, thẳng lên xe ngựa. Lục Trúc cùng Tố Y thì theo sau đi theo, buông xuống màn xe trong nháy mắt đó, các nàng rõ ràng thấy được Tần Uyển cùng Tần Chân hai người xanh mét vẻ mặt cứng ngắc. Còn có vị kia làm bộ làm tịch Tần gia đại tiểu thư nhữ mày không vui dáng vẻ. Muốn tức chết các nàng. Tố Y thì hư lạnh một tiếng. Còn thật nghĩ đến tiểu thư của chúng ta dễ khi dễ đâu. Lục Trúc tranh công, ta tới đúng lúc đi. Nàng nhưng là tính tốt thời gian, tinh chuẩn đâu. Tần Tự nghiêng mình dựa phô mềm mại ra lông cầm giường, nâng tay từ mấy án thượng trong bàn trái cây vê lên nhất viên mức hoa quả bỏ vào trong miệng, thản nhiên nói, hôm nay đào hoa hiến đều có người nào đó đi xe ngựa bắt đầu chậm rãi chạy. Lục Trúc xuyên thấu qua vén lên mảnh một góc nhìn đến phía trước hai chiếc xe ngựa đều lấy bình thường tốc độ đi lên. Mới buông xuống màn xe, ngồi chồm hôm tại bằng phẳng mềm mại trong khoang xe, bắt đầu cho nàng ra tiểu thư pha trà. Rất nhiều đâu. Nàng nói, ngoại trừ Cố Thanh Y cùng nàng ra đại tẩu bên ngoài, còn có Ly Vương Điện Hạ, Tề Vương, Vân Vương, Đoan Vương Phủ Thế Tử cùng con chúa, Lô Vương Phủ Thế Tử, An Vương Phủ Thế Tử Tần Tự mày nhữ nhữ. Đây là đem hoàng tộc dòng họ Vương gia Thế Tử toàn mời đi qua Đoan Vương Phủ Thế Tử, Lô Vương Phủ Thế Tử, An Vương Phủ Thế Tử. Chính là thương thị hoàng tộc dòng họ nhất kiêu ngạo hương ngạnh hoàng khố, trước đó ngăn ở tướng phủ trước cửa đối nam tự châm chọc khiêu khích là bọn họ ba người. Về phần Ly Vương, Tề Vương cùng Vân Vương, thì là đương kim hoàng đế huynh đệ, cũng là thế hệ trẻ thân vương. Thiên tử dưới chân quyền quý nhiều, nói chính là ý tứ này. Không phải thiên tử cận thân chính là họ hàng xa, hoặc là quan hệ thông gia, dù sao khắp nơi đều có thể gặp được dính điểm quan hệ thân thích. Ngoại trừ vài tuổi trẻ công tử bên ngoài, rất nhiều cùng Cố Thanh Y ở chỗ không sai thế gia đích nữ cũng đều bị mời đi. Lục Trúc đem ngâm trà ngon đưa một chén cho Tần Tự, hôm nay hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Tần Tự mày nhẹ liễm, trầm mặc nhấp một ngụm trà. Đúng rồi, còn có An Bình công chúa giống như cũng bị mời đi. Lục Trúc đột nhiên nhớ ra, ngước mắt nhìn về phía Tần Tự, An Bình công chúa không phải thích dung tướng sao dung tướng có thể hay không đi. Tần Tự mặt mày nhẹ sâu. Ta cho rằng Cố Thanh Y chỉ là vì cùng Tần Tĩnh Xu có cái chính diện giao phong mới làm đào hoa hiến, không nghĩ đến nàng an bài phô trương còn không nhỏ. Mời nhiều người như vậy, nàng muốn làm gì cao điệu như vậy đổ không giống như là Cố gia tiểu thư nhất quán tác phong. Tố Y ghề nhạt nói, không phải là có cái gì khác tính toán đi. Tần Tự cười nhạt, yên lặng xem kỳ biến. Xe ngựa được rồi hơn nửa canh giờ, Tần Tự ăn một chút ăn vặt, uống một chén trà. Nghe Tố Y cùng Lục Trúc nói một ít đế kinh chuyện lý thú, nhà ai cùng tiểu thư nhà nào quan hệ tốt, tiểu thư nhà nào cùng công tử nhà nào là tử địch, công tử nhà nào phong lưu háo sắc, công tử nhà nào tài tình xuất chúng mọi việc như thế. Thời gian qua được cũng là nhanh, bất chi bất giác đến ngoại ô chân núi.